Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, thiếu niên Dược Vương. Đang bế quan mấy ngày bên trong, Dương Vũ đã là đem, Cuồng Lãng Thất Điệp, đằng sau bốn thước đều lĩnh ngộ. Linh hồn hắn đồng dạng có thể minh tưởng tu luyện, hiện tại loại này tuyệt cảnh bên trong, hồn thân hợp nhất. Toàn lực địa bức ra, điên cuồng địa oanh kích lấy lôi điện. Đây chỉ là phổ thông lôi điện, thế nhưng là ẩn chứa thiên uy, cũng không phải là người bình thường đủ khả năng chịu được. Tại một đợt tiếp một đợt oanh tạc bên trong, lục đạo thiên lôi hoàn toàn biến mất, mà ở sân nhạc phía dưới còn có một đạo lực lượng thẳng đâm vào tầng mây kia bên trong. Phảng phất muốn đuổi theo đạo thiên lôi này rơi vào thiên đình bên trong. Muốn đem ngày này đâm xuyên. Cái này hoảng sợ một màn. Thật để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Lực phạt chiến thiên. Bực này hành động kinh người. Người nào dám làm. Liền không sợ lọt vào thiên khiển sao. Mây đen tán loạn. Lôi điện biến mất. Hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Kia gò núi ở giữa lõm xuống dưới. Còn có còn sót lại lôi hỏa lực lượng đốt cháy. Càng có trận trận sương mù tại tung bay. Tất cả mọi người cuồng nuốt nước bọt. Con mắt trợn thật lớn. Hiển nhiên đều bị một màn này dọa cho đến không rõ. Đổi lại bọn họ ở nơi đó. Chính là có bao nhiêu liền bị oanh sát nhiều ít. Tuyệt đối không có bất kỳ cái gì huyễn tưởng chỗ trống. Một bóng người nhanh chóng hướng phía vị trí đó vọt tới. Chính là tử vong Mân Côi, nàng sớm đã là lo lắng đến không được, thật không muốn Dương Vũ bởi vì cái này một viên đan dược mà bỏ mạng. Nếu là sớm biết như thế, nàng tuyệt sẽ không để Dương Vũ luyện chế đan dược này. Võ, Vạn Lam Hinh nắm thật chặt kiều quyền, trên mặt đều là vẻ lo lắng, đáng tiếc nàng không có giống tử vong Mân Côi năng lực như vậy bay qua. Lam Hinh tỷ yên tâm, đại ca nhất định sẽ không có chuyện gì. Xấu hầu đối Dương Vũ tràn đầy tự tin nói. Trong lòng hắn liền chưa từng có Dương Vũ làm không được sự tình. Cho dù là lực phạt chiến thiên cũng là như thế. Đoàn trưởng nhất định là trang thập tam quá mức. Ta nói sớm, để hắn giống như ta điệu thấp một điểm. Hắn chính là không nghe. Lục Chí người này chỉ là có chút tiện. Còn nhịn không được nói ngồi châm chọc. Lúc này, một bóng người nắm lấy một dược đỉnh từ trong hố sâu bay ra. Không phải là Dương Vũ còn có người nào. Lúc này, hắn một thân chật vật. Quần áo trên người đều bị đánh nát. Thân trên cơ hồ là trần trụi. Còn có từng đạo vết máu lưu lạc xuống tới. Đầu tóc rối bời cháy đen. Đâu còn có vừa mới phong lưu thoải mái bộ dáng. Cũng may khí tức của hắn vẫn còn tương đối ổn định. Cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Ngươi không sao chứ? Tử vong Mân Côi nhìn xem Dương Vũ bộ dáng này. Nội tâm bị hung hăng nhói một cái hỏi. Dương Vũ giơ dược đỉnh dương lên. Nhếch miệng cười nói. Ngày này nghĩ thu mệnh của ta cũng không dễ dàng. Lại đến nhiều mấy đạo thiên lôi đều phách không chết ta. Âm âm. Trên bầu trời có lôi âm dư vang lên, đem Dương Vũ giật mình kêu lên, bằng nhanh nhất tốc độ trốn đến tử vong Mân Côi phía sau đi. Ai biết cũng không có thiên lôi lại rơi xuống. Dương Vũ mắng, hỗn đản lão thiên, dám dọa nhà ngươi ta, có tin ta hay không lại đâm ngươi cái mông. Cái này người mang bom, thật là làm cho đến tất cả mọi người nhận thức lại Dương Vũ. Đây thật là một cái không sợ trời không sợ đất chủ. Bọn hắn nhất trí cho rằng tuyệt đối không thể đắc tội dạng này người. Bằng không cái mông chỉ sợ muốn nở hoa. Không có việc gì liền tốt. Nhìn xem đan thành sao. Tử vong Mân Côi nhìn xem sinh long hoạt hổ Dương Vũ yên tâm xuống tới nói. Đúng đúng, suýt nữa quên mất chuyện này. Vừa rồi có mấy đạo lôi điện bổ tới cái này dược đỉnh. Cũng không biết có thể hay không hỏng ta đan dược. Dương Vũ lấy lại tinh thần nói. Lúc này, phần thiên hùng cùng cái khác, các tướng lĩnh đều lướt đi tới. bọn hắn gặp Dương Vũ Thụ như thế lớn oanh kích, thế mà còn như cái người không việc gì đồng dạng tinh thần cực kỳ. Trên mặt đều lộ ra vẻ cổ quái, trong lòng thầm khen, tiểu tử này thật sự là biến thái. Dương Vũ thế nhưng là bị tâm hỏa cùng xương tuyền huyền tinh khí luân phiên cải tạo qua trong sáng không một hạt bụi võ thể, còn có tiên bàn hột đào trợ hắn thành tựu bất tử thể chất. Những ngày này lôi xác thực không có cách nào đem hắn cho đánh chết. Dương Vũ tại trung tướng vây xem phía dưới đem lô đỉnh cho bóc. Một trận mùi thuốc dẫn đầu tràn lan ra, để đám người cảm thấy như si như say. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy được tại trong dược đỉnh có 3 viên uyển chuyển rõ ràng màu đen đan dược. Bọn chúng chỉ là như lớn chừng ngón cái mà thôi, thế nhưng lại tản ra vô cùng mùi thuốc nồng nặc hương vị, để bọn hắn đều lộ ra vô cùng cực nóng chi sắc. Hung ác không được lập tức đoạt lại nuốt. Đan Thành, Phùng Đề Sâm nhấp nhô cổ của hắn kết lộ ra vẻ không thể tin được nói. Giờ phút này, nội tâm của hắn phức tạp tới cực điểm. Dương Vũ trở thành thiếu niên dược vương, mà lớn nhất bi thương thì không ai qua được hắn đắc tội người ta. Thương Thiên a, đến một đạo sét đánh chết ta đi. Phùng Đề Sâm có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Ha ha, ta liền biết bản đoàn trưởng trời sinh chính là luyện dược sư. Chỉ là đan vương còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Dương Vũ vô cùng đắc chí địa cuồng tiếu lên nói. Giờ khắc này, tâm tình của hắn thật vô cùng kích động, mà hắn muốn cho nhất tiểu hắc có thể nhìn thấy, cùng nó cùng một chỗ chia sẻ. Đáng tiếc tiểu hắc ngay tại dưỡng thương. Chúc mừng Dương đoàn trưởng thành tựu dược vương chi vị. Phần Thiên Hùng dẫn đầu chắp tay chúc mừng. Chúc mừng Dương đoàn trưởng thành tựu dược vương chi vị. Cái khác trung tướng cũng là nhao nhao hành lễ chúc mừng. Bọn hắn đối đãi Dương Vũ ánh mắt đã trở nên không xong. Không chỉ có là đem hắn nhìn thành bình đẳng người, thậm chí còn nhìn thành là cao hơn bọn họ một cấp bậc nhân vật. Nhiều hơn mấy phần kính quý thần sắc, tất cả mọi người là vương giả cảnh giới, đều là tướng quân còn chưa tính. Tốt xấu bọn hắn vẫn còn so sánh Dương Vũ trên chức vị còn cao một chút. Thế nhưng là Dương Vũ nhiều một cái dược vương thân phận. Quả thực là lập tức liền ngồi vào đỉnh đầu bọn họ phía trên. Liền xem như Phần Thiên Hùng đều không thể không khách khí đối đại a. Bọn hắn tất cả mọi người ai không muốn tiến thêm một bước. Ai không muốn muốn cái này lô đỉnh bên trong địa vương đan. Thế nhưng là bọn hắn không có năng lực trắng trợn cướp đoạt. Vậy bọn hắn cũng chỉ có thể đủ cầu Dương Vũ. Nói cách khác Dương Vũ một câu, liền đại biểu cho bọn hắn có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn tăng thực lực lên. Bọn hắn đều không thể không lấy lòng Dương Vũ. Thân phận chênh lệch cứ như vậy xuất hiện. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể không coi Dương Vũ là một chuyện. Thế nhưng là chờ Dương Vũ thân phận thông cáo thiên hạ về sau, bó lớn vương giả cướp tới muốn dâng lên đầu gối. Điểm này sớm tại cái khác dược vương đại sư trên thân xuất hiện qua. Vị kia dược vương đại sư xuất nhập đều nắm chắc vị vương giả hộ tống, cho dù là vương tước đều không có bực này quy cách. Gặp hoàng thượng còn có thể bình khởi bình tọa luận sự tình, có thể thấy được dược vương thân phận cỡ nào địa tôn quý bất phàm. Những binh lính khác không thấy được trong dược đỉnh đan dược, nhưng là nhiều như vậy tướng quân đều đã chúc mừng. Bọn hắn nào dám chần chờ, nhao nhao kinh hô lên. Chúc mừng Dương đoàn trưởng thành tựu dược vương chi vị. Thanh âm này một làn sóng tiếp nhận một làn sóng, truyền khắp quân doanh mỗi một nơi hẻo lánh. Dương Vũ thành dược vương. Đây đã là sự thật không thể chối cãi. Dương Vũ nội tâm vô cùng vui sướng, đồng thời cũng thích loại này bị người ủng hộ cảm giác. Một cỗ dã tâm ngay tại trong lòng của hắn chậm rãi sinh sôi. Hắn bình phục một chút cảm xúc, đem 3 viên đan dược lấy ra ngoài, đem bên trong một viên đưa tới Tử Vong Mân Côi trước mặt ôn nhu nói. Mân Côi đoàn trưởng, viên đan dược kia tặng cho ngươi đương xính lễ thế nào? Trung tướng vì đó sững sờ, ai cũng không nghĩ tới Dương Vũ thế mà trước mặt mọi người đối tử vong Mân Côi hạ xính. Phần này dũng khí thật sự là đáng khen, tử vong Mân Côi thật đúng là một đóa có gai Mân Côi. Trong quân nhiều ít người đều không dám xuống tay với nàng. Đã từng xuống tay với nàng người, không phải bị đả kích vừa vặn không xong ra, chính là bị hố rơi, căn bản không có kết quả gì tốt. Bất quá, hiện tại Dương Vũ coi là chuyện khác, mặc kệ là cái nào nữ nhân, sẽ cự tuyệt như thế một vị tiền đồ vô lượng thiếu niên dược vương sao? Chính tử vong Mân Côi đều ngây ngẩn cả người, nhưng nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần nói, không có khả năng. Dương Vũ lập tức che tim, một bộ bệnh đau tim tay điện nói, lòng ta đau quá. Phần Thiên Hùng nhịn không được mở miệng nói, Mân Côi, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, ngươi không tiếp thụ, về sau sẽ có bó lớn ưu tú nữ tử cướp xếp hàng cùng Dương Vũ đoàn trưởng đâu. Không sai không sai, nữ nhi của ta thế nhưng là chờ lấy đâu. Dương Vũ con rể không bằng như vậy đi, ngươi đem một viên đan dược cho ta làm xính lễ đi. Ta đem nữ nhi của ta gả cho ngươi. Nam Tề Tần lập tức từ bàng thuyết, lão nam ngươi coi như xong, người ta Dương Vũ không có thèm con gái của ngươi. Dương Vũ kỳ thật ta còn có một người muội muội, nàng cũng là quốc sắc thiên hương, phù hợp ngươi a, quay đầu ta cho ngươi giật dây thế nào. Luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ Hứa Đình Hoàng cũng nhịn không được bỏ lòng kiêu ngạo lôi kéo Dương Vũ. Những người khác cũng là mồm năm miệng mười mở miệng, đều muốn cho Dương Vũ giới thiệu gia tộc bọn họ nữ tử. Phải tất yếu lấy được Dương Vũ hảo cảm, đa tạ các vị tướng quân hảo ý. Kỳ thật ta chỉ là chỉ đùa một chút, ta còn không có thành thân dự định đâu. Ha ha, Dương Vũ nở nụ cười nói, xác thực, hắn đối tử vong Mân Côi chỉ là có hảo cảm. Đây là bất kỳ người đàn ông nào đối nữ nhân xinh đẹp bệnh chung. Không có nghĩa là hắn thật sự là cố ý cưới tử vong Mân Côi. Hắn bất quá là đùa giỡn một chút nàng thôi. Ai biết nàng là như thế có nguyên tắc nữ nhân. Trong lòng của hắn đối nàng cũng coi trọng rất nhiều. Ai biết lúc này tử vong Mân Côi mở miệng nói, ai nói đùa với ngươi? Ba viên đan dược về ta đương xính lễ. Cái này người ở chỗ này đều hướng phía nàng nhìn sang. Trong ánh mắt đều là vẻ kinh ngạc. Bọn hắn thật đúng là cho là nàng thật sự là ý chí sắt đá. Khinh thường một cho nên đâu. Tử vong Mân Côi trên mặt nóng lên. Trên mặt hiện lên hồng vân. Thật là đẹp không thắng thu. Nàng đều ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác. Dược vương đều có thể để một đóa có gai Mân Côi khom lưng a. Dương Vũ cũng là bị tử vong Mân Côi cái này đột nhiên chuyển biến cho bị sặc. Hắn ho nhẹ một chút nói, cái kia, ta thật sự là nói đùa. Viên đan dược kia về ngươi, ai bảo ngươi là ta đoàn trưởng đâu. Tử vong Mân Côi không khách khí chút nào nhận lấy viên kia đĩa vương đan, lại duỗi ra một cái tay khác nói, khác hai viên có cho hay không? Kỳ thật, ngươi chỉ cần một viên như vậy đủ rồi, lại phục cũng sẽ không có hiệu quả gì. Dương Vũ đáp, có cho hay không? Tử vong Mân Côi hỏi lại, đừng làm rộn, cái này hai viên ta còn muốn giữ lại giao dịch sử dụng đây. Dương Vũ đáp, không cho liền không cho, ai mà thèm a? Tử vong Mân Côi bất mãn lên tiếng, hung hăng chặt một chút chân. Phẫn hận triển khai huyền dực nhanh chóng từ nơi này rời đi mà đi. Dương Vũ nhìn xem bay đi tử vong Mân Côi. Nhìn xem những tướng quân khác buông tay nói. Ai nha, thật sự là một cái vong ân phụ nghĩa nữ nhân a. Chư vị tướng quân nói đến đúng không? Chúng tướng như gà con ăn gạo mổ liên tục gật đầu đồng ý nói. Đúng đúng, ngươi nói đều đúng. Ngoặc kép. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,